Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1049, hiện thân. Một chỗ khu vực bên trong, vài vị tổ thần cường giả đang nhanh chóng phi hành. Linh hồn của bọn hắn phát ra, tra xét chung quanh tình cảnh, đều đã nhiều năm như vậy, vẫn là không cách nào phát hiện Chu Hạo tung tích. Không chỉ có là Chu Hạo, những lệnh bài kia ta đều không có gặp được một khối. Nghe nói đã có hơn 10 vị cường giả tại thương nhân kia trong tay đổi được bảo vật. Không cam tâm, người khác đều có thu hoạch khổng lồ, mà chúng ta lại không thu hoạch được gì. Vài vị cường giả cau mày. Bỗng nhiên, một vị cường giả sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hạo, hắn cấp tốc ý thức truyền âm lấy. Chu Hạo, ở đâu? 13 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả đều đang tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc. Đem tin tức hồi báo cho bọn hắn nhất định có ban thưởng. Mấy người khác lập tức nói, xem, ngay tại phía đông khu vực, phát hiện trước nhất Chu Hạo tổ thần mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ở phía xa trên một ngọn núi, Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Thật chính là Chu Hạo. Hắn bây giờ đang ở tu luyện, thời gian dài như vậy, cuối cùng có động tĩnh. Mấy người đều thấy được trên ngọn núi thân ảnh, vui sướng trong lòng. Bỗng nhiên, Chu Hạo đứng người lên, cau mày hướng bọn họ nơi này nhìn thoáng qua, sau đó quay người hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Không tốt, Chu Hạo phát hiện chúng ta, nhanh thông chi những người khác, lần này nếu như bắt lấy Chu Hạo, công lao của chúng ta nhất định rất lớn. Vài vị tổ thần cấp tốc trao đổi. Trên một ngọn núi nơi xa, một đầu bốn vó cự thú đang nằm sấp lấy, thậm chí mọc ra ba cái đầu lâu, nhìn qua rất là dữ tợn, toàn thân tản ra khí thế khủng bố gợn sóng. Theo hô hấp, chung quanh hư không tựa hồ cũng tại rung động, phát sinh một tia vặn vẹo. Hiu, nơi xa, bỗng nhiên một bóng người cấp tốc bay tới. Bốn vó cự thú mở mắt, màu đỏ như máu tầm mắt băng lãnh nhìn trước mắt nam tử trung niên. Tại loại ánh mắt này dưới, nam tử trung niên toàn thân mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Hắn cảm giác bị một đầu tuyệt thế hung thú theo dõi. Mấy giây sau, bốn vó cự thú mới thu hồi chính mình khí thế, lạnh lùng nói, chuyện gì? Đại nhân, phát hiện Chu Hạo tung tích. Nam tử trung niên không dám lưỡng lự, vội vàng nói, phát hiện Chu Hạo rồi. Bốn vó cự thú lập tức đứng lên, ánh mắt lộ ra khát máu sát ý. Hắn là Hiên Nghiệp tổ thần, có hai cỗ tổ thần phân thân, thế nhưng trong đó ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa hệ tổ thần phân thân lại bị Chu Hạo đánh giết. Đây quả thực khó mà tha thứ. Chỉ cần một bước, hắn là có thể dù có được một bộ tổ thần nhị trọng thiên phân thân. Hai cỗ loại tầng thứ này phân thân, hắn thế lực cũng sẽ tăng vọt. Có thể là hết thảy hy vọng cũng không có. Đúng vậy, đại nhân, mà lại Chu Hạo đại khái thoát đi hướng đi cũng tại chúng ta bày ra ẩn nấp trong tầm mắt. Nam tử, trung niên cung kính nói. Mặc dù tại đại thế giới vô phương cự ly xa trao đổi, thế nhưng hao phí một chút thời gian, đem một khu vực bố trí xuống đông đảo ánh mắt vẫn là có thể. Hiên Nghiệp tổ thần là một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả, tự nhiên có khả năng tùy tiện làm đến. Thời gian dài như vậy, cuối cùng xuất hiện, đem tin tức truyền bá ra ngoài, thông chi mặt khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Hiên Nghiệp tổ thần ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Vâng, đại nhân, ta lập tức đi an bài. Nam tử trung niên nhanh chóng nhanh rời đi. Trong sân, chỉ có Hiên Nghiệp tổ thần một người. Chu Hạo, ban đầu cho là ngươi trốn, thế nhưng nếu còn lưu lại nơi này quân xuyên núi mạch, lần này liền nhìn ngươi làm sao trốn. Hiên Nghiệp Tổ Thần trong mắt tràn đầy bạo lệ chi khí. Oanh, hắn thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Mặt khác trên một ngọn núi, lúc này một vị người mặc áo giáp màu trắng thanh niên đứng vững. Xoạt, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới. Mục Dẫn Tổ Thần, Hiên Nghiệp Tổ Thần nơi đó chủ động truyền đến tin tức. Nói phát hiện Chu Hạo tung tích, vị nam tử này vô cùng cung kính nói. Ồ, còn chủ động truyền đến tin tức. Mục Dẫn Tổ Thần trên mặt nở một nụ cười. Xem ra Hiên Nghiệp Tổ Thần đối này Chu Hạo sát ý rất đậm a. Hắn là Mục Dẫn Tổ Thần, đã từng cùng Chu Hạo tại Cực Nguyên Chi lên phía Bắc tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc chỉ bảo danh. Ngạch, lần trước gặp qua Chu Hạo, không chút để ý, không nghĩ tới trên người hắn lại có chân thần đan. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một thoáng này chân thần đan đến cùng là dạng gì. Mục Dẫn Tổ Thần thân ảnh cướp động, cũng hướng một chỗ bay đi. Ngoại trừ Hiên Nghiệp Tổ Thần cùng Mục Dẫn Tổ Thần bên ngoài, những cường giả khác hoặc là đạt được tin tức, hoặc là chính mình an bài ánh mắt gặp được Chu Hạo tung tích. 13 vị Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả toàn bộ hướng Chu Hạo phương tiến về phía trước. Trong hư không, Chu Hạo đang nhanh chóng phi hành. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, cau mày xem hướng phía sau, nói, vài vị, các ngươi một mực đi theo ta, muốn làm gì? Chu Hạo Tổ Thần, chúng ta cũng không có đi theo ngươi, chỉ là vừa tốt tiến lên phương hướng giống nhau thôi. Đúng, chúng ta cũng phải hướng chỗ này hướng đi. Vài vị Tổ Thần cường giả sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, bọn hắn có thể là biết Chu Hạo mấy đạo công kích liền có thể đánh giết một vị Tổ Thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bọn hắn cũng không dám cùng Chu Hạo đối nghịch, thật là muốn chết. Chu Hạo trong mắt xuất hiện một đạo lãnh quang. Oanh, hắn thân ảnh bạo động, vậy mà trực tiếp hướng mấy người bay tới. Không tốt, Chu Hạo bay tới, chúng ta tách ra trốn. Mấy người sắc mặt đại biến. Hiện tại Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả đang đến gần nơi này. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Hạo không nghĩ trốn, vậy mà không chút kiêng kỵ nào ra tay rồi. Hưu, một đạo mũi thương cấp tốc kéo tới, mới xuất hiện còn không quá dễ thấy, thế nhưng cấp tốc phóng to, cơ hồ đem hư không bao phủ, thiên địa biến sắc, từng đạo khủng bố gợn sóng cấp tốc cùng này mũi thương liền hợp lại cùng nhau. Răng rác, hư không tựa hồ không chịu nổi này uy lực khủng bố. Xuất hiện từng đạo vết nứt, toàn bộ hư không chỉ có mũi thương hoành không, áp bách lấy thiên địa, như là tận thế, phải chết, mục tiêu công kích thế nào lại là ta? Lúc này một đầu màu đen cự mãng Tổ Thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mấy người hướng phía phương hướng khác nhau thoát đi. Thế nhưng Chu Hạo công kích hướng đi lại là hắn, mũi thương đang ở hướng hắn kéo tới, gần như trong nháy mắt mũi thương liền tiếp cận hắn, màu đen cự mãng trong lòng vô cùng tim đập nhanh cảm giác bay lên. Cho ta ngăn trở, màu đen cự mãng trên thân ánh sáng màu đen đại thịnh, mong muốn ngăn cản được công kích, thế nhưng mũi thương không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn. Phốp, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Màu đen cự mãng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thân ảnh hướng phía nơi xa bay ngược ra ngoài. Theo lui lại, hắn khí thế trên người gợn sóng cũng đang không ngừng suy giảm lấy. Không đến 2 giây, cỗ khí thế này gợn sóng vậy mà hoàn toàn biến mất. Màu đen cự mãng trên thân khí tức ảm đạm. Mất đi sinh mệnh ba động, rõ ràng hắn đã tử vong. Hắc Lân Tổ Thần bị đánh giết. Trời à, vẻn vẹn một đạo công kích, Chu Hạo Tổ Thần thực lực quá mạnh, mau trốn, thực lực chúng ta cùng Hắc Lân Tổ Thần tương đương, nếu như Chu Hạo truy chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Nơi xa điên cuồng thoát đi mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ.